Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 74, Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tại, Tiền, St. Margaret trong giáo đường. Gigi một thân áo cưới trắng noãn, đứng tại trên đài hai mắt đẫm lệ mông lung, thấp giọng thút thít. Du Bang Triều liền đứng tại nàng phía trước, đảm nhiệm chứng hôn người nhân vật, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem, mà tại trước mặt của nó, Gigi đằng sau, đêm nay tân lang quan, phù tăng quỷ vương dẫn theo quỷ khí võ sĩ đao, lạnh lùng đứng, tại phù tăng quỷ vương phía trước, là che lấy chảy máu ngực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy lại một mặt bất khuất thảo lô cư sĩ. Tại thảo lô cư sĩ xung quanh, thì ngổn ngang lộn xộn nằm hắn cùng hoàng thịnh một đám đệ tử. Từng cái vết thương chồng chất, sống chết không rõ, phù tăng quỷ vương hai tay nắm võ sĩ đao, giơ lên cao cao, liền muốn đánh xuống. Lúc này, Gigi âm thanh kêu lên, không, bỏ qua hắn, ta gả cho ngươi. Phù tăng quỷ vương thân hình dừng lại, chậm rãi quay đầu, thấy được nước mắt sông bỏ ra trang dung Gigi, ngây ra một lúc, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn cười một tiếng, dùng phù tăng ngữ nói, yêu cơ, người mãi mãi cũng là thuộc về ta, vô luận nhục thể vẫn là linh hồn, trừ ta, không có bất luận kẻ nào, có thể trong lòng của ngươi có tồn tại vị trí. Nói xong phù tăng quỷ vương quay đầu lại, lại lần nữa nắm chặt trong tay võ sĩ đao. Võ sĩ đao bên trên u quang lóe lên, nồng đậm hắc khí liền xông ra, đang muốn đối thảo lô cư sĩ chém xuống. Lúc này, một trận vang dội Phật sướng tiếng vang lên. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, chu tà. Thanh âm rơi xuống, một cỗ như húc nhật đông thăng, tràn ngập mênh mông dương cương khí tức. Chư tà không gần màu đỏ đoàn năng lượng đánh tới, chuẩn xác không sai lầm đánh vào đánh xuống võ sĩ đao bên trên. Võ sĩ đao chấn động không ngừng, trên thân đao hắc quang cùng màu đỏ năng lượng không ngừng dây dưa làm hao mòn. Liền ngay cả phù tăng quỷ vương, nhất thời không sẵn sàng tình huống dưới, cũng bị đẩy lui mấy bước. Võ sĩ đao bên trên hắc quang ma diệt màu đỏ dương cương năng lượng. Phù tăng quỷ vương lại một mặt âm trầm, nhìn về phía công kích gửi tới địa phương. Liền ngay cả thảo lô cư sĩ cũng không nhịn được ghé mắt. Khổng tước mặc lạt ma trang phục, dẫm lên giày vải, đi ra, hắn hết sức chăm chú mà nhìn xem phù tăng quỷ vương. Không dám buông lỏng, ngoài miệng lại lỗ mãng nói, xem ra là cái hận nhân vật. Vị này đạo hữu cẩn thận, phù tăng quỷ không thể so bình thường. Mặc dù không biết khổng tước, nhưng thảo lô cư sĩ vẫn là thiện ý nhắc nhở. Yên nào, ta biết rồi, yên tâm đi. Khổng tước có chút đưa ánh mắt nhìn về phía thảo lô cư sĩ. An ủi hắn nói, nói còn chưa dứt lời, một đạo tràn ngập âm hàn tà ác lực lượng đao khí liền bổ tới. Cảm ứng được nguy hiểm, khổng tước toàn thân lỗ chân lông cũng nhịn không được đứng trang nghiêm. Chân phản xạ có điều kiện đạp đĩa, người liền nhảy đến một bên, mà cái kia đạo đao khí thẳng tắp đánh xuống, trực tiếp đem khổng tước vị trí chém thành hai khúc. Ám tiễn đả thương người, may mắn ta thân thủ không tệ, không phải ta không phải chết được rất biệt khuất sao? Ngươi thành công chọc giận ta. Lúc này, khổng tước còn có tâm tình líu lo không ngừng, vừa nói vừa từ trên thân rút ra một thanh khắc đầy lít nha lít nhít phù văn linh sử. Khổng tước cầm ngắn nhỏ linh sử, liền xông tới, cùng phù tăng quỷ vương chiến thành một đoàn. Chỉ thấy phù tăng quỷ vương vùng võ sĩ đao đánh xuống. Khổng tước không sợ hãi chút nào giơ linh sử đỉnh đi lên. Võ sĩ đao lưỡi đao bổ vào linh sử trên lưng. Linh sử phía trên phù văn từng cái sáng lên, tựa như nung đỏ lửa than đồng dạng, không ngừng thiêu đốt đốt võ sĩ đao bên trên quỷ khí. Quỷ khí, xì xì xì, mà bốc khói. Khổng tước khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Cái này linh sử uy lực kinh người, lại vẫn có thể giúp hắn ngăn trở đến từ phù tăng quỷ vương trong công kích mang theo thần hồn xung kích. Khổng tước ngẩng đầu nhìn về phía phù tăng quỷ vương, Lại không nghĩ Phù Tăng Quỷ Vương cũng nhìn qua hắn. Miệng một trương, một đoàn nồng tanh quỷ trướng chi khí liền phun tới. Khổng Tước nhất thời không xoa, trực tiếp bị cỗ này quỷ trướng chi khí bay phún ra. Liên tiếp lui về phía sau, thần hồn nhận Phù Tăng Quỷ Vương xung kích. Đầu não hỗn loạn, ngốc đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Phù Tăng Quỷ Vương đắc thế không tha người. Lại là một đao bổ xuống, dài mấy mét đao khí chớp mắt là tới. Bổ vào ngơ ngác đứng Khổng Tước trước ngực. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, Khổng Tước trước ngực lạt ma trang phục bị phá hủy. Lộ ra trước ngực lóe sáng ngân sắc hộ giáp. Cái này ngân sắc giáp ngực cũng là Tây Tạng truyền thừa bí bảo. Lực phòng ngự cường đại. Phù Tăng Quỷ Vương đao khí trực tiếp phá vỡ ngân sắc hộ giáp bên trên vô hình bình chướng. Dư thế không tuyệt bổ vào ngân sắc hộ giáp bên trên. Ngân sắc hộ giáp lập tức hiện ra một đầu vết đao sâu hoám. Khổng Tước cả người cũng bị bổ đến. Kìm lòng không đặng kêu thảm một tiếng. Người liền bay ngược mà lên. Ngã tại thảo lô cư sĩ bên cạnh. Khóe miệng bí huyết. Ánh mắt mất tiêu. Thần trí không rõ. Hoàng Thịnh phúc địa bên trong. Thần hồn của hắn theo phúc địa biến hóa. Mà luân chuyển không ngớt. Mà ý thức của hắn. Cũng từng chút bị ma diệt. Mắt thấy thần hồn của hắn tiêu tán. Ý thức muốn bị phúc địa thay thế. Đột nhiên, một điểm linh quang tại Hoàng Thịnh thần hồn chỗ sâu sáng lên. Là Hoàng Thịnh mang tới kim thủ chỉ. Thực vật đại chiến cương thi, màn hình giả lập. Trong hỗn độn này, điểm ấy linh quang càng ngày càng sáng. Tiêu tán tại phúc địa bên trong bản nguyên linh hồn cũng nhất nhất trở về. Một lần nữa ngưng tụ thành một đạo óng ánh sáng long lanh thần hồn. Hoàng Thịnh cũng từ phúc địa vô ý thức vòng đi vòng lại luân chuyển bên trong. Đánh thức, ngơ ngác đứng thẳng, một loại minh ngộ từ hắn trong lòng chảy qua. Phúc địa là hắn lại không phải phúc địa cảm giác. Tự nhiên sinh ra, hắn chính là ngày đó. Hắn chính là kia địa, hắn chính là kia hết thảy. Phúc địa hết thảy lực lượng đều vì hắn sử dụng. Phúc địa hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ cần hắn nghĩ. Phúc địa bên trong, hắn liền không gì làm không được. Hắn chính là phúc địa bên trong thiên đạo. Hoàng Thịnh đột nhiên hé miệng cười nhạt một tiếng. Thần hồn biến mất, trở về nhục thân của mình. Mở mắt ra, bước ra một bước, liền đi tới phúc địa giữa không trung. Từng sợi màu xám thần bí chi khí trống rỗng xuất hiện. Chui vào Hoàng Thịnh trong thân thể. Cái này thần bí chi khí là phúc địa sinh ra sau bản nguyên chi lực. Là phúc địa chỗ căn bản, phúc địa bản nguyên chi lực xuất hiện được càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, liền đem Hoàng Thịnh bao thành một cái màu xám kén, lại như cùng một cái sinh động trái tim, nhảy một cái khẽ động, theo cho kén nhảy lên. Toàn bộ phúc địa bên trong cũng là phong vân đột biến. Điện thiểm sấm sét, mưa rào tầm tã, cuồng phong gào thét không ngừng, cả một bộ tận thế cảnh tượng. Mà bao khỏa kia lấy Hoàng Thịnh cho kén. Lại như từ xưa tới nay Thái Sơn. Vĩnh hằng bất biến. Một chén trà công phu về sau. Đột nhiên, bầu trời một tia chớp đập tới cho kén. Cho kén rách ra. Lộ ra bên trong Hoàng Thịnh tuyệt thế mà độc lập thân ảnh. Hắn mở ra thâm thúy con mắt. Phúc địa bên trong tựa như phim ấn tạm dừng khóa đồng dạng. Bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Hoàng Thịnh lại hé miệng mỉm cười. Lập tức sau cơn mưa trời lại sáng, mây trắng phiêu đãng, suối nước hoan lưu, một đạo cầu vồng bảy màu vượt ngang toàn bộ phúc địa. Hoàng Thịnh đôi mắt bên trong ý cười sâu hơn, tâm hắn niệm khẽ động, một đạo màn hình giả lập liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Ở bên trái bên trên sừng, nguyên bản một mực dừng lại tại 99.999 số lượng, cũng lặng yên phát sinh cải biến. Biến thành 100.000. Tại phúc địa cải tạo hạ, hắn tại pháp lực trị số bên trên rốt cục đột phá kim đan kỳ giới hạn. Mặc dù chỉ là 0/100.000, bởi vì tất cả pháp lực đều dùng để mở phúc địa. Bất quá không quan hệ, dù là trên thân một tia pháp lực đều không có, chỉ cần phúc địa ở bên người, hắn liền vẫn như cũ uy năng vô hạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.